cho dù bị ủy khuất cũng không quên bản. Mà bởi vì Cổ Mộc tại đài đấu võ công khai thân phận về sau, các đại gia tộc liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đối với Trảm Long Trại bị diệt, bọn hắn cũng không phải là quá khiếp sợ. Mà kia Cao Tiên Sinh đúng là cổ gia đời thứ ba dòng chính, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tự kiềm chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.